Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, tư nhân điện thoại. Như vậy hiện tại ngươi có thể cho nó tê liệt nhiều chỗ thời gian. Lần trước là 15 giờ 56 phút, lần này xem chừng có thể đến khoảng 21 phút đi. Nghe được Lam Phong lời nói, lập trình viên do dự dưới đáp, nghe được lời này. Lam Phong hơi sững sờ, trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh chi sắc đến. Khoảng 21 phút thời gian để Nhật Bản sở hữu hệ thống tê liệt. Cái này thật sự là quá mức biêu hãn mạnh lớn một chút. Nếu như bạo phát thế giới đại chiến lời nói, đây chẳng phải là tại thời gian này bưng bên trong có thể trong nháy mắt đánh hạ mấy cái thành thị. Thậm chí, Lam Phong không nghĩ tới lập trình viên tiến bộ lại to lớn như thế. Phải biết 2 năm trước một lần cùng Nhật Bản đại chiến bên trong, lập trình viên cũng chỉ có thể đủ làm đến để Nhật Bản sở hữu hệ thống tê liệt 3 phút. Nhưng mà, cũng là cái kia ngắn ngủi 3 phút nhưng lại làm cho bọn họ thay đổi bại cục. Này một trận huyết chiến, cho tới bây giờ Lam Phong đều nhớ mang máng. Chờ ngươi có thể làm cho nó tê liệt 3 ngày 3 đêm thời điểm thử lại đi. Nếu không lời nói cho dù là ngươi thành công xâm lấn, không có đạt tới thời gian dài như vậy, Tây Minh gia hỏa kia sẽ chỉ càng thêm khiêu khích khinh bỉ ngươi. Lam Phong sờ mũi một cái rất không biết xấu hổ nói. Ây, thế nhưng là không thử một chút, ta làm sao tiến bộ nha. Điện thoại đối diện lập trình viên đành phải hậm hực địa sờ mũi một cái. Một mặt địa phiền muộn. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Tốt nhất mỗi ngày thử một lần. Đối với những uy khấu đó Lam Phong thế nhưng là ghét cay ghét đắng. Ha ha, cái kia thật quá tốt. Đa tạ đại nhân. Đúng, đại nhân ngươi tìm ta có chuyện gì? Dường như nghĩ đến cái gì? Lập trình viên mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến. Về nước quá vội vàng, có nhiều thứ quên mang về. Ở trong thư phòng của ta tay phải liền trong ngăn kéo giống như có một cái không thường dùng điện. Thoại sổ ghi chép, người ở phía trên đem một cái tên là Tiết Chấn Thiên số điện thoại phát cho ta. Ngăn kéo mật mã ngươi hẳn phải biết. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm một chút. Lam Phong tắt điện thoại. Chỉ chốc lát sau liền thu đến lập trình viên phát tới tin nhắn. Trên máy phát tới dãy số. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra đã gọi qua. Khi ngừng lại, Tô Hải lớn nhất sân đánh gôn. Không có cái thứ hai. Nơi này hội tụ Tô Hải chính thức thượng tầng nhân sĩ. Được xưng là buông lỏng nghỉ dưỡng thánh địa. Duy có thân là tôn quý nổi danh người mới vừa có tư cách tiến vào nơi này đánh một trận nhẹ nhàng. Vui vẻ lâm ly gôn. Đương nhiên, nơi này không vẻn vẹn có gôn. Còn có đủ loại thương cái bia sân bắn. Dù sao kẻ có tiền yêu thích nhiều mặt. Lúc này, tại khi ngừng lại cái nào đó toàn tự động thương cái bia sân bắn. Một đám ăn mặc nghỉ dưỡng quần áo thể thao trung lão niên người chính đứng ở một bên tên hình thể. Gầy gò nhưng vóc dáng lại cao đại chừng 40 tuổi nam người tay cầm xa ưng đối 50 mét bên. Ngoài di động cái bia tiến hành xạ kích, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, xa ưng tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng di động bia ngắm hồng tâm. Khiến cho đến chung quanh trung lão niên người xưng tán không thôi. Tiểu tiết A, đến thương pháp rất chuẩn A. Thật sự là hậu sinh khảo úy. Hậu sinh khảo úy, chấm ngoặc kép, lão vương, nếu không ngươi cũng tới qua lộ hai tay. Cái này cầm thương xạ kích nam nhân chính là Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel chủ tịch. Tiết Chấn Thiên, tuy nhiên Tiết Chấn Thiên chỉ có chừng 40 tuổi, nhưng lại nương tựa theo hơn người mánh khóe cùng xã giao năng lực sớm liền trở thành Tô Hải nổi. Danh nhân sĩ, theo những này thế hệ trước tinh anh đồng sự hòa mình. Khác chung lão niên cùng tường vô cùng, lại thuần một sắc đều là Tô Hải lấy danh xí nghiệp chủ tịch cấp bậc nhân vật. Nghe được những người này tán dương. Tiết Chấn Thiên khuôn mặt gầy gò bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thả ra trong tay tiếng súng khiêm tốn mở miệng. Hạ bá, Âu bá, Lam bá nhĩ nhóm thật sự là quá quá khen. Liền ta cái này phá thương pháp chỗ nào theo kịp các ngươi a? Các ngươi tùy tiện một cái hậu bối đều có thể hoàn ngược ta. Tiểu Tiết, ngươi làm sao khiêm tốn coi như không đúng. Nếu không chúng ta so tài một chút. Một tên ăn mặc Nike đồ thể thao mang theo một cái nón mặt trời lại che không được hắn tóc trắng. Lão nhân mở miệng cười. Lão nhân tên là Hạ Tĩnh Quốc. Hạ thị tập đoàn trước nhâm chủ tịch. Nghe được Hạ Tĩnh Quốc lời nói. Tiết Chấn Thiên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười đến. Hạ bá, người lão cũng đừng gãy sát ta. Người nào không biết ngươi đã từng thế nhưng là kháng Mỹ viện triều đại anh hùng. Ta sao có thể cùng ngươi so a, ngươi tiểu tử này miệng trượt. Chấm ngoặc kép, Hạ Tĩnh Quốc mở miệng cười. Dường như nghĩ đến cái gì? Hạ Tĩnh Quốc mở miệng hỏi. Đúng, hôm nay ta nghe nói tiểu lưu tiểu tử kia tại ngươi tửu điếm ước ngô năng cùng Đường Vũ đàm sự tình. Gì, nghe vậy, Tiết Chấn Thiên trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia khác quang mang đến. Mở miệng cười, tựa như là có chuyện như vậy. Hạ lưu tiểu tử kia gần nhất động tác thế nhưng là càng lúc càng lớn. Ngược lại là kế thừa ngươi lão tác phong trước sau như một. Ha ha, tiểu tiết a, ngươi biết hạ lưu ước ngô năng cùng Đường Vũ là nói chuyện gì sao? Hạ Tĩnh Quốc nhìn chằm chằm Tiết Chấn Thiên cười như không cười nói ra. Theo nói lần trước Moss Tửu Điếm xảy ra chuyện cho nên người chết. Tiểu lưu bọn họ định đem Moss Tửu Điếm cho thu mua. Thật sao? Như thế một cái không tệ chủ ý. Tiết Chấn Thiên không để ý chút nào mở miệng cười. Nội tâm vẫn không khỏi đến trầm xuống. Moss Tửu Điếm là Tô Hải duy nhất có thể theo Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel sánh ngang. Tửu Điếm, Hạ Tĩnh Quốc nói như vậy là Hạ thị tập đoàn muốn bắt đầu chính mình lấy tay làm Tửu Điếm. Vẫn là nói Hạ Tĩnh Quốc cái lão hồ ly này là đang thử thăm dò chính mình. Ha ha, chủ ý cũng không tệ. Tuy nhiên đáng tiếc đến lúc đó không người đến quản lý. Cho nên ta nghĩ đến nếu như đến lúc đó thật thu mua tới. Ta dự định để Hạ Lưu chia 30% cổ phần danh nghĩa cho ngươi. Đem rượu cửa hàng giao cho ngươi đến quản lý như thế nào? Dù sao hiện tại nhận biết người bên trong. Cũng chỉ có ngươi am hiểu nhất phương diện này. Hạ Tĩnh Quốc mở miệng cười. Một mặt chân thành. Không giống làm bộ. Một bên người nghe được Hạ Tĩnh Quốc lời nói đều là gật gật đầu. Tiết Chấn Thiên trong mắt bọn hắn thật không tệ. Thành thục ổn trọng. Có năng lực, có quan hệ, có thủ đoạn, có bá lực. Tiết Chấn Thiên hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Tĩnh Quốc biết cái này nói. Moss Tửu Điếm 30% cổ phần danh nghĩa. Đây đối với ở đây bất luận cái gì tới nói đều là một khối mập đến không thể lại dài rộng thịt mỡ. Cho dù là hắn Tiết Chấn Thiên cũng một trận tâm động. Nếu thật là như thế. Đây chẳng phải là tương đương hắn Tiết Chấn Thiên lũng đoạn toàn bộ Tô Hải lớn nhất quán rượu cao. Cấp, Tiết Chấn Thiên hiếm thấy lâm vào trầm tư, giống như đang suy nghĩ. Sau một lát, Tiết Chấn Thiên trầm giọng mở miệng. Hạ bá, chuyện này ngươi có thể làm quyết định a? Còn có thật phân cho ta 30% cổ phần danh nghĩa. Ngươi cảm thấy chẳng lẽ ta không có làm quyết định tư cách? Hạ Tĩnh Quốc hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan Moss Tửu Điếm buôn bán ngạch qua sang năm có thể tăng gấp đôi. Như vậy ta chính là thật phân cho ngươi 30% cổ phần danh nghĩa. Như vậy, tiểu tiết, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể làm đến sao? Ngươi nguyện ý không? Tiết Chấn Thiên lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hạ Tĩnh Quốc đưa ra chuyện này thực sự quá mức đột nhiên. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt không còn che giấu. Chẳng lẽ cái lão hồ ly này là kéo chính mình nghĩ đến nhiều người như vậy tỏ thái độ. Đằng sau còn có hắn đại động tác a. Không hơn trăm chia 30 cổ phần danh nghĩa. Thật sự là để Tiết Chấn Thiên tâm động không ngừng. Về phần này cái gọi là buôn bán ngạch tăng gấp đôi. Đối với hắn Tiết Chấn Thiên tới nói căn bản cũng không phải là cái gì độ khó khăn. Đã Hạ Tĩnh Quốc dám ngay ở nhiều người như vậy mặt hỏi hắn. Như vậy chỉ cần mình đáp ứng hắn cũng sẽ không đổi ý. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiết Chấn Thiên tâm tư liền chuyển động vô số lần. Cuối cùng, Tiết Chấn Thiên rốt cục làm ra quyết định đến. cắn răng phía dưới mở miệng nói. Ta đáp, chấm ngoặc kép, Tiết, Tiết Tổng, ngài điện thoại. Ngay tại Tiết Chấn Thiên chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một tên thân thể mặc màu đen chế phục giữ lại một đầu tóc ngắn mang theo một cái hắc sắc kính mắt. Dịu dàng thư ký cầm trong tay một cái kiểu cũ Nokia điện thoại di động. Vội vội vàng vàng chạy tới. Tiết Tổng, ngài điện thoại, là tư nhân điện thoại. Chấm ngoặc kép, thư ký tự hồ là đối diện nơi xa sân đánh gôn chạy tới. Thở hồng hộc, trên trán che kín mồ hôi. Nhìn thấy nhiều người như vậy đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Thư ký cắn răng nói ra. Đằng sau còn làm ra đặc biệt nhấn mạnh. Tư nhân điện thoại. Nghe được thư ký lời nói. Tiết Chấn Thiên hơi sững sờ. Không chút nào do dự địa từ trong tay nàng tiếp nhận Nokia điện thoại di động. Mặt này hiện ra dãy số. Tiết Chấn Thiên hơi sững sờ. Một mặt địa kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tại Tiết Chấn Thiên tư nhân điện thoại bên trong chỉ tồn lấy 3 cái số điện thoại. Mà lại cái này 3 cái số điện thoại bất kỳ một cái nào chủ nhân đều là địa vị kinh người. Cho dù là Tiết Chấn Thiên cũng đến cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận đối với hắn. Hắn không nghĩ tới cái này tư nhân điện thoại hội ở thời điểm này đánh tới. Mà lại cái số này vẫn là 3 cái số điện thoại bên trong trọng yếu nhất một cái. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám chủ động gọi. Mặt biểu hiện số điện thoại. Nỗ lực đè xuống chính mình tâm tình kích động. Tiết Chấn Thiên hít sâu một hơi cầm điện thoại không chút nào do dự đi đến một bên trong góc đem. Điện thoại gọi lại. Tiết lão bản. Ngươi bây giờ thế nhưng là tốt lớn kiêu ngạo a. Gọi điện thoại cho ngươi lại còn không tiếp. Điện thoại kết nối. Mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Nghe được cái này vô cùng quen thuộc mà hơi có vẻ lạ lẫm thanh âm. Tiết Chấn Thiên cả người không khỏi từ địa đánh dùng mình một cái. Trong đầu không khỏi hiện ra đã từng cái kia người mặc ngụy trang quân phục thanh niên. Nghĩ đến gần nhất có quan hệ với hắn đưa tin cùng báo chí. Còn có lần trước tửu điếm náo ra đến phần tử khủng bố sự tình. Tiết Chấn Thiên liền vội vàng cười nói. Phong, Phong thiếu, ngài, ngươi trở về. Ta đến ngươi tửu điếm ăn cơm kết quả bởi vì không có thẻ hội viên. Bị ngươi mời đám kia bảo an cho đánh. Mang theo trong điện thoại thanh âm không chứa là một tơ một. Hào cảm tình. Trong vòng 5 phút đồng hồ. Nếu như ngươi không thể chạy tới cho ta một cái hài lòng bàn giao. Như vậy ngươi cái quán rượu này chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép. Phong. Phong thiếu. Ngài yên tâm. Ngài yên tâm. Ta lập tức tới ngay. Nhất định cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Còn không đợi trong điện thoại tiếng người ngữ nói. Xong, Tiết Chấn Thiên liền liên tục gật đầu. Ta chờ ngươi. Tắt điện thoại, Tiết Chấn Thiên cả người thật dài địa thư một hơi. Tiểu Tuyết, lập tức cùng ta chạy về tửu điếm. Sau đó tại Hạ Tĩnh Quốc bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Cất bước vô cùng lo lắng địa rời đi. Ngay cả chào hỏi đều không có cho bọn hắn đánh một tiếng. Thậm chí ngay cả có liếc một chút, hoàn toàn đem bọn hắn cho không nhìn. Cái này mẹ nó trước một giây Tiết Chấn Thiên còn tại theo Hạ Tĩnh Quốc nói chuyện hợp tác a. Hiện tại làm sao lại mặc xác người? Tình huống như thế nào? Tiết Chấn Thiên tại những lão nhân này trong lòng hình tượng không còn sót lại chút gì. Nếu như Hạ Tĩnh Quốc biết Tiết Chấn Thiên vội vã chạy trở về giúp người nện hắn tôn tử Hạ Lưu Tràng. Tử lời nói. Không biết giờ này khắc này sẽ có cảm tưởng thế nào chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.